Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện giữa 8 dòng họ lớn của chúng tôi. Anh có phải không nên nhúng tay vào đúng không? Phương Uy không khách sáo. Nhìn Trảm Châm Giang Ninh. Thờ ơ nói. Hậu quả có thể không phải là chuyện anh có thể gánh chịu. Đây là núi Trung Nam. Hơn nữa là núi Trung Nam của ngày hôm nay. Không phải Đông Hải của anh. Trong lời nói chứa đầy ẩn ý cảnh báo. Đây là núi Trung Nam. Bây giờ vẫn là núi Trung Nam dưới sự cai quản của nhà họ Phương. Các dòng họ còn lại bây giờ có thể tạo ra sóng gió gì? Mọi việc đều do nhà họ Phương ông ta lo liệu. Giang Ninh dám tới. Phương Uy có chút khâm phục dũng khí này. Tôi đến nhà họ Phương. Không phải để giúp họ. Giang Ninh cũng bình tĩnh không kém. Liếc nhìn Phương Uy. Sau đó chỉ vào Phương Thu đang đứng bên cạnh. Tôi tới giúp anh ta. Lấy lại một số thứ thuộc về anh ta. Ngạo mạn. Phương Uy vừa nghe xong thì vô cùng tức giận. Giang Ninh. Đừng quá kiêu ngạo. Nhà họ Phương không liên quan gì đến thằng nhóc này. Ở đây không có gì thuộc về cậu ta. Có. Giang Ninh nói. Anh nhìn chằm chằm Phương Uy. Giọng nói như sấm rền. Tôi nghĩ vị trí chủ nhân nhà họ Phương thuộc về anh ta. Nghe vậy, Phương Uy càng thêm tức giận. Anh muốn tìm chết. Đây là một sự khiêu khích. Giang Ninh chính là đang khiêu khích. Không có chút mảy may để ông ta ở trong mắt hay đối xử với ông ta như vị trí chủ nhân nhà họ Phương. Sao dám nói Phương Thu là chủ nhân nhà họ Phương? Phương Thu, hãy tự mình nhớ, khi anh trở thành chủ nhân nhà họ Phương. Anh phải làm tốt công việc của mình. Dẫn dắt nhà họ Phương thật tốt. Giang Ninh phớt lờ vẻ mặt hung dữ của Phương Uy và chậm rãi giải thích. Tích cực, lạc quan và có trách nhiệm. Hiểu không? Vâng, sư phụ. Ngoài ra, là người đứng đầu gia tộc. Điều quan trọng nhất là phải làm tấm gương tốt. Đừng giống như một số người. Đừng. Giang Ninh cố ý quay đầu nhìn về phía Phương Uy. Giống như cầm thú. Chuyện người không làm, dốc sức mình đi làm chuyện không có tính người. Vâng, Phương Uy vô cùng tức giận. Cách chương.